Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ yên tâm, Thiệu Du lớn tiếng nói. Kiến Minh Đế bị Thiệu Du đột nhiên đề thanh sợ tới mức một cái giật mình. Ngay sau đó liền cảm thấy chính mình trên đầu ngạch dấu chấm hỏi mãn đều không bỏ xuống được. Nghe lời này đầu, Kiến Minh Đế liền cảm thấy không thích hợp. Hắn là nửa điểm cũng không an tâm tới. Quả nhiên, Thiệu Du lại mở miệng. Thần cùng bệ hạ tâm hữu linh tê. Bệ hạ suy nghĩ. Vi thần toàn hiểu. Bệ hạ không có phương tiện khai khẩu. Vi thần tới nói. Bệ hạ không có phương tiện động tay. Vi thần tới làm. Vi thần nguyện vì bệ hạ trong tay đao. Chặt đứt sở hữu, phản đối tiếng động. Nhìn trước mắt Thiệu Du này thanh âm và tình cảm phong phú bộ dáng. Kiến Minh Đế trên mặt nếp gấp nhăn đến toàn cấp tễ đến cùng đi. Giang Tinh giá trị. Nam, chẫm không có gì không có phương tiện. Kiến Minh Đế ý đồ phản kháng. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Bệ hạ, miễn phí tổ chức công học. Nếu là trực tiếp vận dụng quốc khố ngân lượng, khó tránh khỏi sẽ chọc đến một ít nhân tâm hạ không thoải mái. Bệ hạ như vậy, phái vi thần tới thúc giục thảo tiền nợ, lại mượn vi thần chi miệng, đem việc này để lộ ra đi. Nếu có phản đối người, vi thần trước trực tiếp liền đi nhà hắn ngồi muốn nợ. Bệ hạ yên tâm, vi thần trong khoảng thời gian này, đi theo dân gian tay già đời học không ít. Khóa cửa. Dán báo chữ to, bát sơn, vi thần đều học xong. Nói đến động tí, NS chỗ, Thiệu Du còn dùng lực vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Này thuộc như lòng bàn tay bộ dáng không giống như là học hạ tam lạm thủ đoạn. Đảo càng như là thi đậu công danh về nhà an ủi phụ lão hương thân cử tử. Giang Tinh giá trị, Nam, Kiến Minh Đế trong lòng một ngạnh. Nói, người muốn học này đó làm gì? Ngươi còn có một cái triều đình trọng thần bộ dáng sao? Bởi vì An Quốc công phủ sự tình, huân quý nhóm tấu chương đã như tiết hoa giống nhau bay lên Kiến Minh Đế trên bàn. Bởi vì Thiệu Du sự tình làm được quá mức không thể diễn. Kiến Minh Đế trong lòng cũng pha giác không ngờ. Bệ hạ, thần học này đó, đều là vì ngài nha. Ngài yên tâm, này đó tiền lập tức là có thể phải về tới. Thần đã thả ra phong đi. Bệ hạ tổ chức công học muốn bạc, biết được bệ hạ có trọng dụng, lại có thần thi lấy diệu pháp, chúng thần tất nhiên sẽ ở mấy ngày trong vòng đem tiền bạc toàn bộ trả lại. Thiệu Du lời thề son sắt nói, Kiến Minh Đế nghe được, thi lấy diệu pháp, bốn chữ, tức khắc thái dương trừ trừ lên. Thiệu Du lần này ở bên ngoài muốn nợ, phàm là có người hỏi, hắn há mồm ngậm miệng đều là bị hoàng đế minh chỉ. Có thể nói là xả đủ lão hổ đại ký. Tại đây dưới tình huống, Thiệu Du nói, đại đa số người trước tiên liền cũng đều tin. Thậm chí không ít người ra đều cảm thấy, Thiệu Du như thế hành sự, là được Kiến Minh Đế bày mưu đặt kế. Thậm chí dân gian còn cấp Kiến Minh Đế lấy một cái. Đòi nợ hoàng đế, tên hiệu, Kiến Minh Đế hy vọng chính mình đến chính là, thiên cổ nhất đế, thánh quân minh chủ. Loại này phong hào, như thế nào có thể nghe được? Đòi nợ hoàng đế, bốn chữ, như vậy nghĩ, Kiến Minh Đế trong lòng càng nghĩ càng giận. Nói, người không thể như vậy muốn nợ, muốn uyển chuyển một ít, muốn ôn hòa một chút. Nhưng nếu không như vậy, có thể nào đem công học xử lý lên? Hiện giờ trong kinh bá tánh đều biết bệ hạ cố ý tổ chức công học. Cho nên thần đi ra ngoài đòi nợ khi... Bọn họ đều tích cực thật sự. Như thế vi thần mới có thể làm ít công to. Thiệu Du giải thích nói. Kiến Minh Đế trong lòng lại là một ngạnh. Hắn đột nhiên đầu óc vừa động. Nhớ tới chính mình muốn rối rắm sự tình. Đều không phải là Thiệu Du như thế nào đòi nợ. Mà là tổ chức công học. Này bút hồ đồ sự. Kiến Minh Đế trong lòng thầm mắng vài câu Thiệu Du gà tặc. Đi lên lung tung nói một hồi. Làm cho hắn cũng đi theo đầu choáng váng não trướng. Thiếu chút nữa chảo sai rồi trọng điểm. Chậm khi nào duẫn ngươi tổ chức công học. Ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng. Chậm liền trị ngươi giả truyền thánh chỉ chi tội. Kiến Minh Đế rốt cuộc đem nói khai. Thiệu Du như cũ chút nào không hoảng hốt, mà là chớp chớp mắt, giảo hoạt nói, bệ hạ tuy rằng không có nói rõ, nhưng ngài ám chỉ, vi thần đều hiểu, lại là, đều hiểu, nghe thế hai chữ Kiến Minh đế trong lòng liền tới khí. Cả giận nói, ngươi lại đã hiểu cái gì? Nói rõ ràng, cả triều văn võ người tài ba đông đảo, bệ hạ thúc giục trước tiền nợ, lại không phái người khác, mà là cố tình phái vi thần. Đây là cái gì? Đây là ám chỉ nha. Cái gì ám chỉ? Kiến Minh đế trực tiếp hỏi ra tới. Vi thần viết như vậy nhiều tấu chương. Bệ hạ hoặc duẫn hoặc cự. Di độc này một quyền. Bệ hạ lưu trung không phát. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Kiến Minh đế đầy đầu mờ mịt. Lúc này tựa như một cái máy đọc lại. Thuyết minh bệ hạ tuy rằng có tâm ngầm đồng ý công học việc. Nhưng bất hạnh quốc khố vô bạc. Vô pháp khai triển việc này. Cho nên đem này thúc giục trước tiền nợ sai sự phái cho vi thần. Chờ tiền thu hồi tới. Vi thần đến lúc đó chỉ sợ lại muốn từ hộ bộ dịch địa phương. Muốn đi chủ quản này đó công học việc. Bệ hạ yên tâm. Vi thần đều hiểu. Giang tinh giá trị. Nam. Kiến Minh đế nhìn Thiệu Du đều đã tự cấp chính mình phái phát chức quan. Càng thêm cảm thấy đầu đại. Thiệu Du còn không có dừng lại. Mặc kệ cỡ nào gượng ép hắn đều thập phần quật cường nói đi xuống. Bệ hạ phía trước triệu kiến vi thần. Đều tại đây thư phòng nội. Lại nhắc tới vi thần xuất thân nhà nghèo. Cảm khái thiên hạ nhà nghèo đệ tử không dễ. Này còn không phải là nhất minh xác hồi đáp sao. Bệ hạ chi tâm. Vi thần đều hiểu. Ngài như thế săn sóc bá tánh. Quả thật vạn dân chi phúc. Giang tinh giá trị. Nam. Kiến Minh đế đều mau khí điên rồi. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng hàn huyên vài câu. Đều phải bị Thiệu Du như vậy thượng cương thượng tuyến. Chậm không phải cảm thán một lần. Lâu, Thiệu Du gật gật đầu. Nói, bệ hạ tuy rằng liền nói một lần. Nhưng mỗi lần nhìn đến vi thần. Luôn là thở ngắn than dài. Ánh mắt nhìn kinh thành phương hướng. Tràn ngập lo lắng cùng mong đợi. Kinh thành chính là long khí hội tụ nơi. Nơi này lại cố tình văn phong không thịnh. Bá tánh không thể mỗi người biết chữ. Này còn không phải là bệ hạ tâm yêu việc sao? Ngài yên tâm, vi thần đều hiểu. Một phen hồ ngôn loạn ngữ quá độ giải đọc. Xứng với Thiệu Du chân thành biểu diễn. Kiến Minh đế trong lòng nhất thời thế nhưng có chút hồ đồ. Nháo không rõ. Rốt cuộc là chính mình lầm đạo Thiệu Du. Vẫn là Thiệu Du đầu óc thật sự xảy ra vấn đề. Bệ hạ, ngài nếu có rảnh, có thể ra cung chuyển vừa truyền. Hiện giờ dân gian bá tánh đều ở khen ngợi bệ hạ tài đức sáng suốt. Hơn xa Nghiêu Thuấn, Thiệu Du tận dụng mọi thứ nói. Kiến Minh đế nghĩ đến huân quý nhóm tấu chương. Tức giận nói, có dễ nghe như vậy sao? Không phải mắng đòi nợ hoàng đế sao? Thiệu Du tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hỏi, bệ hạ đều đã biết. Ân. Đây đều là từ An Quốc công phủ truyền ra đi. Thần vốn dĩ đã kiệt lực áp chế lời đồn. Nhưng nề hạ An Quốc công phủ người. Tất cả đều là một ít bọn đạo trích đồ đệ. Bọn họ hành sự bỉ ổi. Không từ thủ đoạn. Ở dân gian quảng tin đồn truyền. Mắng bệ hạ là đòi nợ hoàng đế. Mắng vi thần là hút máu thị lang. Bệ hạ, đây là An Quốc công phủ người chán sống. Mới có thể như vậy phỉ báng. Ngài không cần để ở trong lòng. Thiệu Du trực tiếp đem sự tình đẩy đến An Quốc công phủ trên đầu. Bất quá lời này hắn cũng xác thật chưa nói sai. An Quốc công phủ chính là tuyệt hảo heo đối thủ. Lôi kéo Kiến Minh đế thanh danh xuống nước. Sự tình tuy rằng làm ẩn nấp nhưng không giấu giếm được Thiệu Du. Thiệu Du cũng lười đến ngăn cản. Đơn giản như vậy thuận nước đẩy thuyền. Bệ hạ, hiện giờ toàn kinh thành bá tánh. Đều ngóng trông thu hồi tiền nợ sau. Tổ chức công học. Thậm chí dân gian còn có người nói phải cho ngài lập miếu tu kim thân đâu. Thiệu Du nói. Xem Kiến Minh đế trên mặt như cũ do dự không chừng. Thiệu Du lại khinh phiêu phiêu bổ sung một câu. Dân gian tự phát tu miếu việc không phải là nhỏ. Là ở ông trời trước mặt đều treo danh. Kiến Minh đế trong lòng lộp bộp một chút. Thiệu Du lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Liền, ông trời, đều ra tới. Hắn lúc này là tên đã trên dây không thể không đã phát. Nếu là lúc này dám nói một cái không, tự, chỉ sợ lập tức là có thể được đến phản phệ. Thiệu Du như vậy làm, nhưng thật ra trực tiếp đem hắn trói lại con đường này thượng. Nhưng Kiến Minh đế nơi nào là một cái nguyện ý bị như vậy bắt cóc hoàng đế. Vì lan lộn Thiệu Du, hắn làm Thiệu Du đi thúc giục nợ. Hiện giờ nợ không thúc giục trở về. Chính hắn nhưng thật ra chọc một thân tanh. Kiến Minh đế trong lòng oa thật lớn hỏa. Nhưng bên ngoài thượng, vẫn là mạnh mẽ làm chính mình nhịn xuống. Ngược lại ôn thanh trấn an Thiệu Du. Nói, ái khanh làm được thực hảo. Phía trước là trẫm nghĩ sai rồi. Thúc giục nợ việc, chính là muốn như vậy sấm rền gió cuốn. Thiệu Du nhìn tao lão nhân nhanh như vậy biến sắc mặt. Bản năng liền cảm nhận được không thích hợp. Lập tức nói, đều là bệ hạ giáo hảo. Vi thần đều là bởi vì có ngài chỉ điểm, mới có thể nhanh như vậy sờ đến phương pháp. Giang tinh giá trị. 2. Kiến Minh đế cự tuyệt thừa nhận Thiệu Du dùng này đó hạ tam lạm phương pháp. Đến từ hắn chỉ đạo. Ái khanh nói không sai. Đãi này đó khoản nợ thu đi lên. Chậm đối ái khanh tất có khác trọng dụng. Kiến Minh đế trong lòng đã ở cân nhắc. Chờ tiền thu tề. Chính là hắn lộng chết Thiệu Du nhật tử. Đến nỗi cái gọi là tổ chức công học. Dễ làm. Bát mấy vạn lượng bạc chính là. Làm xong bộ dáng là đủ rồi. Đến nỗi còn lại. Triều đình nội chỉ sợ cũng không người dám nói xấu. Bởi vì có An Quốc công phủ thê thảm bộ dáng. Hơn nữa mấy nhà huân quý liên hợp thượng thư sổ con. Tất cả đều bị Kiến Minh đế cấp bác trở về. Bộ dáng này, nghiễm nhiên là tự cấp Thiệu Du chống lưng. Đại đa số nhân gia vì tránh cho cùng An Quốc công phủ giống nhau. Tất cả đều ngoan ngoãn còn thiếu bạc. Ngẫu nhiên có mấy nhà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng lập tức bị đốc sát viện củ tới rồi bím tóc. Cuối cùng không chỉ có tiền không có. Thậm chí tước vị đều có bị loát rớt. Như vậy sấm rền gió cuốn xuống dưới. Tiền nợ nhưng thật ra thu cái thất thất bát bát. An Quốc công phủ không xong kiếp nạn này. Lập tức nguyên khí đại thương. Trong cung Thái hậu liên tiếp bị bệnh nhiều ngày. Cuối cùng vẫn là Kiến Minh đế mở miệng. Ban thưởng An Quốc công phủ một ít tài vật lúc sau. Thái hậu bệnh mới chậm rãi hảo. Tiền nợ thu được kết thúc thời điểm. Lập tức liền có người thượng thư tham tấu Thiệu Du. Vô luận là Thiệu Du vẫn là nguyên thân, đều là tư tiết vô mệt người. Cho nên, lúc này đây tham tấu, tìm ra lý do đều thật là xảo quyệt. Trong đó bị bắt được trọng điểm, nhưng thật ra cùng trong nguyên tác, nguyên thân bị tìm được sai lầm giống nhau. Tỉnh ngu cứu tế án, tham tấu lý do cũng không phải Thiệu Du tham ô, mà là thất trách không bắt bẻ. Cô tức dưỡng gian, 3 năm trước đây. Nguyên thân đã từng ở tỉnh ngu nhậm bố chính sử, mà Lâm Châu phủ cứu tế án, lại là năm nay mới bộc phát ra tới. Này bản thân chi lực hoàn thành này đại án người, là hiện giờ tỉnh ngu hiện giờ bố chính sử Liễu Vọng. Nguyên thân còn ở tỉnh ngu khi, Liễu Vọng ở tỉnh ngu thủ phủ nhậm chi phủ. Nguyên thân điều chức lúc sau, Liễu Vọng tiếp nhận chức vụ bố chính sử, ngắn ngủn 3 năm thời gian. Nguyên bản ở nguyên thân trong tay phát triển thế tốt đẹp tỉnh ngu. Tức khắc trở nên chướng khí mù mịt. Từ trên xuống dưới 100 nhiều danh quan viên tất cả đều tham dự. Cùng nhau đánh phối hợp. Thúc đẩy một cọc cứu tế đại án. Cuối cùng vẫn là bởi vì tỉnh ngu một người tiểu quan liều chết cử báo mới đưa việc này tố giác ra tới. So sánh nguyên thân. Kỳ thật hiện giờ Thiệu Du tình cảnh càng thêm gian nan. Nguyên thân ít nhất đắc tội người hữu hạn, mà Thiệu Du bởi vì thế Kiến Minh đế thúc giục giao tiền nợ việc. Nháo đến mãn thành toàn địch, hiện giờ toàn kinh thành đều chờ bỏ đá xuống giếng dẫm lên một chân. Tiền nợ thu không sai biệt lắm, Thiệu Du đối với Kiến Minh đế liền cũng không có tác dụng. Tất nhiên là tới rồi tá ma giết lừa lúc, hiện giờ cả triều toàn địch, đại nhân lại tựa không chút nào hoảng loạn. Thiệu Du lúc này thân ở một gian trà thất bên trong. Hắn đối diện người, một bên vì hắn châm trà, một bên ho nhẹ 2 tiếng. Hiển nhiên thân mình cũng không có như vậy hảo. Quảng cáo, cách chương.